Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 64, C64, chia ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác làm văn xong rồi nên mới viết được chương mới nè. Nói thiệt tác đang rất buồn ngủ do hôm bữa thức khuya làm văn nên giờ mới xong được 5 đề. Chép này hơn 2600 chữ nhé. Chúc mọi người vui vẻ. Pop tác, Zero hôm nay dậy từ sớm. Ông tắm xong, khăn tắm vác trên cổ bước vào nhà bếp định bụng hôm nay sẽ nấu ăn. Ông vẫn nghĩ rằng Ray sau khi giết người lần đầu sẽ bị ám ảnh và sẽ không giúp việc được nên ông sẽ phải tự thân vận động. Thế nhưng khi ông vừa bước vào nhà bếp, mùi thức ăn đã bay thẳng vào mũi ông. Ray đeo tạp dề màu hồng nhạt tay cầm đũa gắp thức ăn ra dĩa. Zero khựng người lại một chút. Ông ngạc nhiên. Zero, ông dậy rồi à? Hôm nay ông dậy sớm vậy. Thường thường thì ông đợi mặt trời đứng bóng rồi mới dậy mà. Ray nói chuyện với ông vẫn bình thường. Thậm chí còn có phần vui tươi hơn trước. Sâu bọ, mi có ổn không vậy? Zero vẫn nhớ như in cái ngày mà lần đầu ông giết người. Ông đã tự nhốt mình trong phòng một ngày, sau đó ông vẫn bị cảm giác mặc cảm bấu lấy trong suốt một thời gian dài rồi mới trở lại bình thường được. Còn biểu hiện của Ray thì lại khác xa tưởng tượng của ông 180 độ. Nó rất bình thường, cách Ray hành động cứ như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra vậy. Nhưng Zero nhanh chóng bỏ qua chuyện này rồi ngồi vào bàn ăn cơm. Dù sao việc Ray bình thường thế này lại có lợi cho ông. Thằng nhóc này, được đấy. Zero đã nghĩ như thế khi nhìn vào Ray đang ăn trước mặt ông. Zero bật tivi lên, ngay lập tức bài báo đề. Một người đàn ông bị giết dã man ở phố X đường O, sự việc được thuật lại là một vụ án bí ẩn không có manh mối để điều tra. Zero nghĩ bụng, thằng nhóc này làm ăn tốt đấy. Ray vừa rửa bát trong bếp xong, bước lên nhà chính, nơi Zero bật tivi xem. Ray, nhóc có muốn theo nghiệp sát thủ luôn không? Zero, lần đầu tiên trong gần 4 năm Zero gọi tên Ray chứ không phải. Sâu bọ, Ray bất ngờ đến mức để mình rơi vào trạng thái C-E-C cậu nghĩ. Nếu cậu trả lời, không, thì sao? Zero định giết cậu à? Zero muốn đuổi cậu đi. Cậu sắp bị giết. Này sâu bọ, mi lại để mình rơi vào trạng thái C-E-C rồi kia. Zero, Ray sực tỉnh, nhìn Zero bằng con mắt đề phòng. Sâu bọ, ta mới gọi tên mi có một lần mà đã vậy rồi. Ta chỉ muốn hỏi mi có định theo nghề sát thủ thôi. Nếu không muốn thì mi phải đi khỏi căn nhà này. Nơi này không phải là nơi cho trẻ mồ côi. Ta không tốt bụng đến mức nuôi một con sâu bọ như mi. Zero, Ray cảm thấy những điều Zero nói rất đúng. Zero không phải là dạng người đó. Ông không có đủ lòng trắc ẩn để nuôi một con người không có ích cho ông. Thế nhưng Ray lại trả lời Zero ngay lập tức. Tất nhiên là nghe theo ông rồi. Ông nghĩ xã hội này sẽ chấp nhận một đứa trẻ đã giết người ư? Với lại ông là người đã cho tôi cuộc sống này. Tôi không thể phản bội ông được. Làm sát thủ cũng được. Ít nhất nó đỡ hơn là làm kẻ vô gia cư lang thang đầu đường xó chợ. Ray, những lời Ray nói ra trưởng thành đến không ngờ. Zero đã biết Ray là đứa rất nhanh nhạy. Học hỏi tốt và có suy nghĩ chính chắn nhưng không ngờ là cậu lại làm tốt như thế. Được, tuần sau, nhiệm vụ đầu tiên của Mi sẽ bắt đầu. Zero, 5 year later, Zero ông còn ném đống light novel của ông ở đâu nữa? Sao mỗi lần là chỗ mỗi khác vậy? Ray, im đi nhóc, Mi còn la nữa là ta tăng nhiệm vụ lên cho Mi đấy. Zero, ông để tôi làm biết bao nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ của ông còn tống sang cho tôi thì ông còn than gì nữa? Ray, đã 8 năm kể từ khi Ray sống với Zero. Đã được 5 năm kể từ khi Ray bắt đầu lăn lộn ở thế giới ngầm và đã 4 năm kể từ khi Ray thành danh. Ray giờ được mệnh danh là LT, Hắc Hồ, GT. Bởi trong lúc làm nhiệm vụ Ray mang một cái mặt nạ hồ ly để tránh bị nhận ra mặt thật. Toàn thân khoác đồ đen nên biệt danh. LT, Hắc Hồ, GT, có từ đó, giờ nhắc đến sát thủ thì không ai không khỏi khiếp sợ đến. LT, Hắc Hồ, GT, có con người đáng sợ đến mức không thể xem là con người. Nhiệm vụ Ray nhận toàn là nhiệm vụ khó khăn. Xác suất thành công là 100. Và luôn được hoàn thành trong 1 tuần trở xuống. Dù cho mạng lưới bảo vệ có dày đặc đến đâu, công nghệ hiện đại đến đâu vẫn không thể ngăn cản Ray. Nói chung Ray được xem là sát thủ mạnh nhất chỉ đứng sau Zero. Zero là một sát thủ lành nghề mà bất cứ ai cũng biết. Ông ta sở hữu tài sản có thể mua được vài công ty lớn nhất thế giới hoặc vài thành phố. Khả năng chiến đấu lẫn kiến thức uyên thâm đến đáng sợ đã làm ông ta nổi danh. Hai con người đó hiện đang ngồi xem anime bình luận về tập phim. Đồ họa, tính cách nhân vật, giọng nói của Seiyu và vài thứ khác. Thật sự mất hình tượng quá đi. Cuộc sống của bọn họ dường như rất yên bình dù cho cả hai đều làm sát thủ. Thế nhưng trong một lần nhận nhiệm vụ, cả hai bị lừa một cách tài tình bởi hacker khiến cho Ray phải nhận nhiệm vụ tiêu diệt người mà Zero bảo vệ. Ngay cả Zero cũng không ngờ được là ông ta bị lừa dù sở hữu bộ não thông minh có tiếng. Tất nhiên, nhiệm vụ đã nhận, lương tâm nghề nghiệp không cho phép hai người bỏ việc. Thế là từ đây, sư phụ và học trò trở thành kẻ thù. Ray tách khỏi nhà Zero trước khi thực hiện nhiệm vụ 1 ngày. Cậu biết tháng ngày hai người được sống cùng nhau sắp chấm dứt bởi đây sẽ là cuộc chiến sống còn giữ hai người. Trong suốt những năm Ray học hỏi từ Zero, mọi thứ của Zero đã được Ray học hết. Kỹ thuật có thể nói là tương đương Zero. Sức lực cũng thế. Không thể nói trước là ai thắng ai thua nếu hai người đánh nhau. Vì thế Ray sẽ tận hưởng ngày cuối cùng được nhìn thấy Zero. Dù sao Zero vẫn là người đã đỡ Ray dậy khi cậu ở hố sâu không đáy. Là cha đỡ đầu của cậu. Cậu thực sự rất ngưỡng mộ Zero và không muốn đánh với ông chút nào. Nhưng nhiệm vụ đã nhận. Nếu Ray bỏ thì Zero sẽ không nhìn mặt cậu luôn. Ray đành nhận nhịn mà rời khỏi nhà. Zero, lần sau gặp lại đừng nương tay nhé. Ray, Mi mới là người cần đánh hết sức. Zero. Hai người chia tay nhau ở cửa. Chuyển cành. Ray đột nhập vào tòa nhà của mục tiêu. Cậu lẻn vào một cách thầm lặng. Không chút sơ hở nào. Cậu hoàn hảo tiến vào phòng ngủ của mục tiêu. Lúc cậu định cầm dao ra đâm cho ông ta một cái thì đèn bỗng mở lên. Ray bị bao vây bởi 50 người đàn ông lực lưỡng vũ khí đầy mình. Lúc ấy trong tay Ray độc nhất 2 khẩu tiểu liên MP5. Một khẩu P226, 2 con dao găm và 1 thanh katana. Ray tặc lưỡi một cái. Thầm nghĩ, Zero, ông đi trước tôi 1 bước rồi. Ray không nói không rằng gì cầm 2 thanh tiểu liên bắn chết 2-3 người đàn ông. Những người còn lại cũng rút súng ra bắn Ray. Ray khởi động C, tập trung hết sức vào nòng súng đoán đường đạn bắn ra. Bọn đàn ông bắn bao nhiêu phát cậu tránh bấy nhiêu. Đạn lạc bay tứ tung dính và tường và vào người của họ. Ray vẫn nả súng như thường phát nào phát nấy dính ngay thái dương tiễn chúng về miền cực lạc. Sau 5 phút bọn đàn ông chết hết. Ray tặc lưỡi lần nữa. Than, dính máu nhiều thế này làm sao giặt ra. Ray, nói rồi cậu ra khỏi phòng. Làm vài thứ mà tác không tả được rồi xác định được vị trí của mục tiêu. Cậu lao thẳng về căn phòng của ông ta. Đạp của bước vào. Phong thái đầy mình của bọn du côn chứ không phải là của sát thủ. Zero đứng bên trong lắc đầu ngán ngẫm. Ta đã nói là không được đạp cửa vào phòng rồi mà. Zero, kệ tôi. Lo cho ông ấy. Ray. Ray nhìn quanh phòng. Không thấy mục tiêu đâu. Hắn đã trốn vào mật thất rồi. Nào, chúng ta bắt đầu chứ. Zero cầm kiếm ra, thách thức Ray. Được thôi, là ông nói đấy nhé. Ray, một trận chiến kịch liệt diễn ra. Ray từ lâu đã nhận ra, Zero là người giống cậu ta. Cũng có C, bằng không làm sao ông ta lại có thể huấn luyện cậu hiệu quả như thế. Ray tập trung vào các đường kiếm của Zero, nhẹ nhàng mà thâm độc. Chỉ cần ăn 1 đường thôi là 1 cái xương có thể đứt rời. Cách chương.